đấu phá chi xuyên qua chỉ vì các ngươi. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 4, Bạch Tuyết nhanh chân trở về nhà muốn phụ giúp lão bà. Nãy giờ nàng đi lâu như vậy không biết quầy hàng có làm sao không? Ở nơi này 2 năm lão bà là người đối xử với nàng tốt nhất, nàng cũng thể sống bội bạc a. Bạch Tuyết vừa đi vừa suy nghĩ, không biết tối nay có hay không đến chỏi Tiêu Huân Nhi một cái, dựa theo kịch tình thì cái tên họ Tiêu kia nhất định sẽ đi. Dình lão bà của nàng, chỉ là không biết khi nào, coi như là lần này đến làm vệ sĩ đi, sẵn tiện dùng một ít đấu khi chăm sóc cơ thể cho Huân Nhi. Quyết định vậy đi, đợi ăn cơm xong thì đi. Buổi tối, Tiêu gia tộc trưởng Tiêu Chiến gian phòng dưới trong một gian mật thất. Viêm Nhi, mau đi đi, nhất định phải nắm lấy cho thật chắc cơ hội. Tiêu Chiến vuốt Tiêu Viêm đầu, trầm giọng nói, ta biết rồi, phụ thân. Tiêu Viêm ra Tiêu Chiến cửa phòng liền trực tiếp hướng về Huân Nhi chỗ ở sân mà đi. Hừm, là con trai của Tiêu Chiến, hắn tới làm gì? Hy vọng không phải. Chấm, làm Tiêu Viêm gión ra gión rén đi vào Huân Nhi sân thì thủ hộ Huân Nhi Lăng Ảnh liền phát hiện Tiêu Viêm. Nhưng không có lập tức hạn chế Tiêu Viêm. Muốn nhìn một chút Tiêu Viêm có mục đích gì. Tiêu Viêm tiến vào sân, liền trực tiếp đẩy ra Huân Nhi cửa phòng, lặng lẽ đi vào. Mục tiêu của hắn quả nhiên là tiểu thư. Tiêu Viêm đi tới Huân Nhi trước giường, nhìn nằm trên giường Huân Nhi tiểu la lị, chà chà nói, thật là một cực phẩm tiểu la lị. Khà khà, nói xong cũng đưa ra móng vuốt sói. Thế nhưng sau một khắc, thậm chí dưới sau một khắc, Tiêu Viêm móng vuốt sói vẫn là như vậy đình ở giữa không trung. Đồng thời, ngủ trên giường Huân Nhi bỗng nhiên mở hai mắt ra, một đạo hào quang màu vàng óng nhất thời từ Huân Nhi một đôi trong con ngươi xinh đẹp lóe lên một cái rồi biến mất. Tiểu thư, có phải là một cái giả nua bóng người bỗng nhiên xuất hiện trong phòng. Quay về đã đứng dậy lập ở bên giường Huân Nhi khom người nói. Không cần, chúng ta tốt xấu cũng ở tại Tiêu gia, liền bỏ qua hắn một hồi. Bất quá, Huân Nhi dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn lướt qua Tiêu Viêm, lạnh lùng nói, bộ dáng kia cùng ban ngày nhu nhược xấu hổ bộ dáng quả thực là như hai người khác nhau. Vâng, tiểu thư. Lăng Ảnh cầm lấy Tiêu Viêm lóe lên trong nháy mắt biến mất ở trong phòng. Tiêu Chiến lúc này ở trong phòng đứng ngồi không yên, trong lòng luôn có một loại không nói ra được bất an. Chấm, chẳng lẽ là Viêm Nhi? Oanh, bỗng nhiên một tiếng nổ vang từ ngoài phòng truyền đến. Ai? Tiêu Chiến cả kinh, trong nháy mắt tông cửa xông ra. Còn chưa đứng lại, liền cảm giác một vệt bóng đen trước mặt kéo tới. Tiêu Chiến lúc này không chút nghĩ ngợi chính là một trường tiến lên nghênh tiếp. A, một tiếng kinh thiên động địa kêu thảm thiết. Viêm Nhi, nghe được này thanh âm quen thuộc. Tiêu Chiến định thần vừa nhìn, bóng đen này đúng là mình tam nhi tử Tiêu Viêm. Chỉ là lúc này Tiêu Viêm đầy mặt máu ứ đọng, đầu thũng cùng cái đầu heo dường như. Tiêu Chiến suýt chút nữa cũng chưa nhận ra được. Hơn nữa chính mình một trưởng vừa vặn bổ vào Tiêu Viêm bụng dưới phía dưới. Viêm Nhi, người không có sao chứ? Viêm Nhi, trong bóng tối Lăng Ảnh nhìn tình cảnh này, nhẹ ngâm khẽ một tiếng. Lại dám đánh tiểu thư chú ý, vậy liền coi là đưa cho ngươi một điểm trừng phạt nho nhỏ. Vừa hắn nhưng là tính toán được rồi, phương vị mới đưa Tiêu Viêm ném ra, để Tiêu Chiến một trưởng vừa vặn trong số mệnh Tiêu Viêm tiểu đệ đệ. Xem như là đối với hắn muốn không phải lễ Huân Nhi trừng phạt. Nhìn phía dưới viện tử lý lui tới Tiêu gia hạ nhân, Lăng Ảnh lướt người đi biến mất ở trong bóng tối. Hừm, có người. Lăng Ảnh vừa mới bước vào Huân Nhi viện tử lý, ở hắn đấu hoàng cường đại tinh thần lực nhận biết bên dưới, phát hiện Huân Nhi trong phòng dĩ nhiên lại thêm một người người. Nhất thời để Lăng Ảnh giận dữ. Cái này Tiêu gia vẫn đúng là không dứt. Nghĩ đến chỗ này, Lăng Ảnh lóe lên liền vô thanh vô tức xuất hiện ở Huân Nhi trong phòng. Vừa nhìn suýt chút nữa bị tức chết. Này không phải tiểu cô nương hồi sáng sao, như thế nào người này lại dùng móng vuốt ở Huân Nhi tiêu thư trên người trên dưới xoa xoa. Ăn bớt, thấy vậy Lăng Ảnh giận dữ, lướt người đi liền xuất hiện ở Bạch Tuyết phía sau. giơ lên muốn đem Bạch Tuyết ném đi. Lại nghe Bạch Tuyết làm như tự nhủ. Tại sao vậy? Kinh mạch loạn như vậy? Chẳng trách thân thể kém như vậy. Bất quá, may mắn có ta đọc chuyện bí phương. Không phải vậy vẫn đúng là không có cách nào. Hừm, người này là, nghe được Bạch Tuyết, vô ý tự lẩm bẩm. Lăng Ảnh duỗi ra hai tay nhất thời cứng lại ở giữa không trung. Tiểu thư, đang lo lắng có muốn hay không đem Bạch Tuyết. Xin mời, đi ra ngoài. Lăng Ảnh. Bỗng nhiên phiêu đến Huân Nhi thỉnh thoảng nhăn động lông mày. Trong lòng căng thẳng, lập tức nhìn Huân Nhi ửng đỏ khuôn mặt nhỏ. Trong lòng nhất thời hiểu cái gì. Nhanh chóng thu hồi hai tay. Lướt người đi ra ngoài phòng. Chỉ là hắn tinh thần lực nhưng là lúc nào cũng đều chú ý tới đây bên trong phòng động tĩnh. Hơi có gió thổi cỏ lay, liền sẽ phát ra một đòn sấm sét. Cũng còn tốt không hề động thủ. Lăng Ảnh trong lòng âm thầm vui mừng. Hắn có thể rõ ràng Huân Nhi tiểu thư ra mặt mỏng cực kỳ. Nếu như mình vừa động thủ, Huân Nhi chắc chắn ngăn cản. Như vậy hậu quả mà. Bạch Tuyết lúc này còn đang chuyên tâm dùng đấu khí của mình ôn dưỡng Huân Nhi kinh mạch. Nàng làm sao không biết lúc nãy Lăng Ảnh muốn đối với nàng ra tay, lại nói đến vừa nãy khi nàng mới đến đây thấy Tiêu Viêm tên hỗn đản bước vào Tiêu Huân Nhi phòng. Cũng may là Lăng Ảnh ra tay nhanh lẹ đem Tiêu Viêm vứt ra, nếu không nàng thực sự sẽ không biết một hồi nữa sẽ xảy ra chuyện gì. Không biết qua bao lâu. Này, vẫn đúng là mệt a. Bạch Tuyết lau một cái mồ hôi trán, nhìn một chút còn đang cố gắng giả bộ ngủ, nhưng cái cổ đều hồng thấu Huân Nhi. Trong lòng cười thầm, nhẹ nhàng kéo qua một bên chăn, cho Huân Nhi đắp kín. Bạch Tuyết lúc này mới rón rén đi ra ngoài. Tiểu thư, Bạch Tuyết vừa mới rời đi viện, Lăng Ảnh liền xuất hiện ở Huân Nhi trước giường, mà Huân Nhi đã sớm mắc cỡ vùi đầu vào bị tử lý. Lăng lão, sự tình hôm nay không cho phép nói ra. Huân Nhi nổi giận âm thanh từ bị tử lý truyền ra. Vâng, tiểu thư, Lăng Ảnh nói xong liền biến mất quay trở lại nơi hắn vẫn hay canh gác. Đột nhiên từ phía sau vang lên âm thanh. Ngươi chính là người luôn đi theo bảo vệ Huân Nhi. Nhìn ngươi đấu hoàng cấp bậc không nhỏ a. Nếu là ở Gia Mã đế quốc này đấu hoàng như ngươi rất hiếm có. Bạch Tuyết từ phía sau gốc cây đi ra, hai mắt mang theo tiểu ý nhìn Lăng Ảnh. Lăng Ảnh nhìn người trước mặt rất quen thuộc, không phải là vị cô nương mới vừa rời đi hay sao? Người này xuất hiện từ bao giờ, ngay cả hắn cũng không nhận ra rốt cuộc người này muốn gì. Người rốt cuộc là ai? Người không cần phải lo lắng. Ta không có ý làm hại Huân Nhi, chắc rằng lúc nãy người đã thấy, còn về ta là ai người không đủ tư cách để biết. Ta có thứ này đưa cho ngươi, nhờ ngươi giao cho Huân Nhi, sẵn tiện nói với nàng ấy ta không thể tới đây chơi với nàng ấy được nữa rồi. Nói xong liền từ trong ngực móc ra một cái lọ quay về phía Lăng Ảnh. Lăng Ảnh nhìn trong tay chiếc lọ, mở ra liền thấy mấy viên đan dược. Thứ này là, đây là cực phẩm trong cực phẩm a, cho dù ngươi có tìm đỏ mắt cũng không có lọ thứ hai. Nó tên, bồi dưỡng đan. Công dụng rất dễ hiểu, nó giúp cải thiện lại kinh mạch cho Huân Nhi. Bạch Tuyết nói xong lại nhìn Lăng Ảnh như biết hắn chuẩn bị nói gì liền tiếp lời. Người có thể yêu tâm, nó sẽ không có tác dụng phụ làm ảnh hưởng đến đấu đế huyết mạch trên người Huân Nhi. Còn về vì sao ta biết Huân Nhi có đấu đế huyết mạch, ngươi không cần phải biết, đặc biệt ta không phải người của hồn tộc hay viễn cổ bát tộc, ta lại càng không hứng thú với đấu đế huyết mạch. Ta nói xong ngươi còn muốn gì nữa không? Lăng Ảnh nhìn Bạch Tuyết như muốn nhận ra điều gì đó, tiếc là hắn thu được là con số không, liền lắc đầu. Không có. Bạch Tuyết cũng không nói gì, xoay đầu đi được vài bước liền nhớ ra gì đó, quay lại quăng một chiếc hộp về phía Lăng Ảnh. Thứ này cho ngươi, nó sẽ giúp ngươi tấn cấp, còn về tấn cấp lên mấy tinh đấu hoàng còn tùy vào may mắn của ngươi. Vậy nha, ta đi, bye bye. Dứt lời Bạch Tuyết liền biến mất trong không trung, chỉ để lại đang còn đứng khiếp sợ Lăng Ảnh. Người này thân phận thực sự là ai? Tuổi còn nhỏ mà đã đến mức này, thật là đáng sợ đến không giấu đi, không để lại bất cứ hình ảnh hay dấu vết gì, xuất quỷ nhập thần. Lăng Ảnh mở chiếc hộp trong tay ra, chủ thấy một viên đan dược màu vàng, toàn thân tỏa ra ngàn vạn đấu khí. Thứ này nếu thực sự giúp ta tấn cấp tứ tinh đấu hoàng thì may quá. Thà tin là thực chứ đừng bỏ lỡ. Lăng Ảnh rất nhanh đem viên đan dược bỏ vào trong miệng, chỉ thấy trong cơ thể hắn đấu khí cuồn cuộn như muốn đột phá. Lăng Ảnh nhanh chóng ngồi xuống ngưng động đấu khí chuẩn bị đột phá. Ầm ầm ầm, tứ tinh, ngũ tinh, lục tinh, thất tinh, đấu khí cuồn cuộn mãi đến thất tinh đấu hoàng mới ngưng lại. Lăng Ảnh mở ra hai mắt thần sắc vui mừng, không ngờ rằng hắn đùng một cái liền đã trở thành thất tinh đấu hoàng, phải biết hắn bị vướn ở tam tinh đấu hoàng đã lâu mà không đột phá, không ngờ chỉ nhờ viên đan dược của cô nương kia tấn liền bốn cấp. Hắn đây mang ơn nàng suốt đời, hắn phải nhanh mang lọ thuốc kia cho tiểu thư, không chừng tiểu thư thực sự có thể cải thiện được kinh mạch. Cách chương.